Người yêu 2D, chương 102, 102, làm sản phẩm fanmade. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O, lòng Lịch Diệt Tinh khấp khởi. Hắn thấy các độc giả nữ cực kỳ tinh mắt, cực kỳ có gu thẩm mỹ. Có thể nhìn xuyên qua hiện tượng thấy bản chất. Suy ngẫm một hồi, vì những độc giả nữ này, hắn không kìm được sự xốn sang trong lòng nên lại biên tập hai đoạn video ngắn về tương tác giữa Tồn Tinh và Túc Minh Khiêm. Đăng lên bằng tài khoản. 10 vạn câu hỏi vì sao lừa nạp. Hai video ngắn này không còn tập trung vào những khung cảnh và tạo hình tráng lệ tinh tế nữa. Trọng tâm mà hắn thể hiện nằm ở sự tương tác vô ý giữa hai người. Ví dụ như khung cảnh khi bọn họ vừa bắt đầu vào game. Thấy con mèo xe tăng thì nắm tay nhau, vai kề vai, cùng sốt sắng lùi sang bên. Rồi tỉ như khung cảnh Tồn Tinh lần đầu sử dụng hóa xương mù. Biến từ hình người thành xương mù. Xuyên tới xuyên lui, cọ qua cọ lại trên người Túc Minh Khiêm. Hai khung cảnh đều khá là gay cơ mà cũng chẳng gay lắm. Cực kỳ phù hợp với cái sự khoe ngầm không rêu rao ngoài nghiêm túc trong giày đầm của Lịch Diệt Tinh. Ai hiểu thì hiểu. Quả nhiên hai đoạn video ngắn này vừa được đăng lên, các độc giả nữ đã hiểu ngay. Ôm chạy nước rút 100 mét. Thần tiên quyến lữ gì thế này? Mị tới đây, mị tới đây, mị đề cử xúc tu play. Làm tròn là lên giường rồi còn gì? Các độc giả nữ đen tối đến nỗi Lịch Diệt Tinh canh trước máy tính rình lén mà còn phải đỏ mặt. Hắn làm bộ khụ 2 tiếng. Đổi sang nick chính. Hai tay hai việc tiếp tục chia sẻ Weibo. Tiêu đường Tây Mộc, thú vị ghê. Chia sẻ xong, hắn tiếp tục rình coi phản ứng của các độc giả nam còn lại. Phản ứng của các độc giả nam chính là không có phản ứng. Dù gì thì tác phẩm gốc cũng đã gay gay rồi. Mọi người đều từng trêu công công sa đọa thành gay. Dẫu sao bây giờ người người đều gay mà. Không sao hết, tất cả mọi người đều là anh em ớ. Bọn họ cười ha hả, liếm video thế nào thì liếm thế đó. Không hề phản đối, Lịch Diệt Tinh rất chi là hài lòng. Hắn đối xử công bằng. Trước hết like cho mấy độc giả nữ sáng mắt sáng lòng. Rồi lại like cho các độc giả nam khoan dung độ lượng. Tiếp đó xem những tác phẩm fanmade nổi lên dạo gần đây. Kể từ khi có video nổi bật của 10 vạn câu hỏi vì sao lừa nạp. Các fan đỉnh của Chop cũng bắt đầu thể hiện thế mạnh. Không hẹn mà cùng làm sản phẩm fanmade của Cửu Độ, bọn họ đã trả lời cho câu cao thủ tại dân gian. Thứ Lịch Diệt Tinh nhìn thấy đầu tiên là một mô hình giấy thu nhỏ của pháo đài mặt trăng cơ giới và tàu chiến của quân địch trong chiến dịch vũ trụ. Trong bầu trời sao bao la, nửa vầng trăng mở ra, chi chít những chiến hạm bọ ngựa đua nhau nhảy ra khỏi đó. Trông hung dữ đáng sợ, khó mà tưởng được nguyên vật liệu của tác phẩm tinh xảo như vậy lại là giấy. Ngay sau đó, hắn thấy một video Túc Minh Khiêm và Tồn Tinh nhảy điệu con thỏ. Điệu nhảy con thỏ xem tại, tất nhiên không phải người ta tự làm, mà là dựa trên nhân vật gốc, sử dụng phần mềm khác để nặn ra hình dáng tương tự rồi dựng video nhảy nhót. Đây là chiếc video giống và dễ thương nhất trong số những video Lịch Diệt Tinh đã xem. Nhìn cái tai thỏ dựng lên rồi cụp xuống này. Nhìn cái đuôi thỏ đong đưa kìa. Lịch Diệt Tinh giữ im lặng. Lưu nó vào trong thư mục yêu thích của mình. Trong máy tính của hắn có 2 thư mục. Ẩn náu trong một góc nhỏ của ổ cứng. Là dữ liệu điện tử quan trọng nhất của hắn ngoài file tiểu thuyết. Một cái tên. Yêu thích. Một cái tên. Lương thực chú đông, yêu thích chính là thư mục lưu trữ các sản phẩm fanmade thú vị của Tồn Tinh và Túc Minh Khiêm. Còn lương thực chú đông thì chứa mọi thứ về Túc Minh Khiêm thuở vẫn còn là bé con. Mỗi một video, mỗi một tấm ảnh chụp màn hình, mỗi một file âm thanh đều là báu vật Lịch Diệt Tinh quý trọng nâng niu nhất. Lưu bookmark xong, Lịch Diệt Tinh kiểm tra thư mục một lượt như mọi khi. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều nằm yên tại chỗ, hắn hài lòng, đoạn liếc nhìn bé con ở góc dưới bên phải màn hình máy tính của mình như thường lệ. Không nhịn được chọt một cái. Nói, bé cưng ơi, khi nào vào game mình cùng nhảy điệu con thỏ nhé. Túc Minh Khiêm khiếp sợ nhìn Lịch Diệt Tinh. Lịch Diệt Tinh bất cẩn nói ra lời trong lòng. Tim đánh thót, hắn vội chuyển chủ đề. Bắt chuyện như không có việc gì xảy ra. Nào, mình cùng xem fanmade trên Weibo nhé. Mấy tác phẩm này đỉnh cực. Trông thú vị lắm. Dứt lời, Lịch Diệt Tinh dùng con chuột giữ bé con. Di chuyển nhóc tới giữa màn hình rồi lập tức mở Weibo ra xem. Lúc này, tác phẩm fanmade mà cả hai thấy đầu tiên chính là một cặp Gara Kid của Tồn Tinh và Túc Minh Khiêm. Người làm mô hình đã dựng tạo hình chiến đấu cho Túc Minh Khiêm. Một tay cậu nâng gậy ba tong được rút hờ, để lộ một thanh kiếm mỏng màu bạc sáng loáng giấu bên trong. Một tay khác nắm chặt đồng hồ quả quýt, đồng hồ khẽ lắc dưới đầu ngón tay. Sợi tóc của cậu bay chếch sang bên, như thể có gió thổi qua tai. Một bên khác, Tồn Tinh lại kết hợp với năng lực hóa sương mù của bản thân nhân vật, tạo ra một vòng hơi nước bắn tung quanh người. Kỳ diệu nhất đó là hơi sương bốc lên thấp thoáng thành một hình người mơ hồ. Khi hai mô hình này được đặt chung với nhau, khiến người ta có xúc động đặt mô hình Túc Minh Khiêm vào trong vòng hơi sương của Tồn Tinh. Cả hai đều bị cặp mô hình này hớp hồn. Lịch Diệt Tinh, đẹp quá. Túc Minh Khiêm, đẹp thật. Khen xong, họ còn bày tỏ sự tiếc nuối gần giống nhau. Người làm mô hình giỏi quá. Giá mà khi chụp ảnh đặt cả hai sát hơn thì tốt biết mấy. Dứt lời, cả hai không cảm thấy suy nghĩ của mình nhất trí với người kia có gì sai. Bọn họ cùng nhìn bên dưới Weibo này. Quả nhiên, không chỉ có mình họ xúc động như vậy. Đáng tiếc là mặc dù có nhiều người kêu gào nhưng không hiểu sao mà từ đầu tới cuối chủ blog không đặt hai mô hình sát lại mà chỉ để chúng nhìn nhau. Từ xa, lúc này, kêu kêu của Lịch Diệt Tinh vang lên tiếng. Tích tích, Sương Bồ gửi tin nhắn. Tây Mộc ơi, trước đó tôi nói là có rất nhiều độc giả gửi quà đến ban biên tập nhờ gửi cho cậu. Chắc giờ đồ tới chỗ cậu rồi đấy. Nửa tiếng trước tôi có gọi qua hỏi. Người ta bảo shipper đã giao hàng rồi. Lịch Diệt Tinh đang định trả lời lại thì chuông cửa vang lên. Hắn mở cửa ra xem. Nhân viên chuyển phát nhanh ôm một cái thùng. Sau lưng là ba thùng nữa. Đang đứng ở cửa, cầm biên lai chờ hắn ký nhận đây. Lịch Diệt Tinh để nhân viên vào nhà đặt đồ xuống. Tiếp đó trả lời Sương Bồ. Đừng lo, đồ tới cửa nhà tôi rồi. Cảm ơn các độc giả đã tặng đồ giúp tôi nhé. Sương Bồ, cậu yên tâm, lúc họ mang đồ tới, ban biên tập đã thay mặt cậu cảm ơn họ đã yêu mến và ủng hộ rồi. Xong hắn để điện thoại xuống, cầm dụng cụ thành thạo dỡ các thùng ra. Túc Minh Khiêm đứng xem ở một bên. Hai thùng đầu tiên đều đựng đồ ăn. Thùng thứ ba chứa đầy các món quà nhỏ. Thùng thứ tư nhỏ nhưng được đóng gói rất chắc chắn. Bên ngoài là ván gỗ, trong bọc một lớp màng ni lông, tiếp đấy bọc xốp, bóc sạch bọc xốp mới để lộ chiếc vali da màu đen bên trong. Hắn mở vali, Gara Kid tinh tế được lớp nhung đỏ làm nền, đập vào mắt hai người. Gara Kid một giây trước Túc Minh Khiêm vừa mới thấy trên Weibo, một giây sau đã nằm trong tay họ, gậy ba tong để lộ mũi kiếm. Đồng hồ quả quýt giấu dưới ngón tay cùng với đôi mắt xám lạnh lùng mà dịu dàng. Lịch Diệt Tinh không cầm nổi lòng nâng Gara Kid, ngay cả nếp gấp quần áo cũng được xử lý vô cùng hoàn hảo. Hắn khen từ tận thâm tâm. Bé cưng ơi, em xem chiếc Gara Kid này nè. Không chỉ ngoại hình mà ngay cả khí chất trên người em cũng mô phỏng được luôn. Người làm ra nó đích thị là một tay cự phách. Cơ mà lạ nhỉ. Sao cái Gara Kid này lại gửi tới đây? Sau khi cả hai cùng ngắm nghía một hồi, Lịch Diệt Tinh không nhịn được chụp ảnh gửi cho Sương Bồ để hỏi. Sương Bồ trả lời, đồ gửi cho cậu đều là độc giả chỉ đích danh tặng. Ban biên tập không hề bóc cái nào đâu. Chắc trong thùng có thư của độc giả đấy. Cậu lục tìm thử xem. Lịch Diệt Tinh nghe theo kiếm trong thùng. Quả nhiên tìm được một tấm thiệp. Trên thiệp chỉ viết một lời chúc rất mộc mạc và chân thành của độc giả. Món đồ thủ công mọn. Hy vọng công công thích. Chúc công công mỗi ngày đều vui vẻ. Lịch Diệt Tinh quả thực rất vui vẻ. Cũng rất thích. Nhưng ngoài niềm vui và sự thích thú, trong lòng hắn vẫn có chút vướng mắc. Đúng thế. Hai chiếc Gara Kid vốn đều xa vời vợi. Chẳng sao hết. liếm màn hình là được. Nhưng giờ, một cái trong số đó đột nhiên tới tay. Thế nên cái còn lại cũng trở nên nổi bật hơn. Khiến người ta càng muốn có được. Cảm giác rối rắm này không chỉ tồn tại trong lòng Lịch Diệt Tinh mà cũng tồn tại trong lòng Túc Minh Khiêm. Túc Minh Khiêm xoắn suýt hơn Lịch Diệt Tinh. Bởi cậu muốn Gara Kid của Tồn Tinh còn hơn cả cái của mình. Nếu muốn, cậu im lặng không quấy rầy Lịch Diệt Tinh mà mở Weibo. Dùng tài khoản của mình inbox cho người làm Gara Kid. Hỏi đối phương. Chào bạn, mình rất thích Gara Kid của Tồn Tinh. Cho mình hỏi có thể mua được không? Cậu chờ. Người làm Gara Kid trả lời rất nhanh. Lịch sự từ chối khéo. Xin lỗi bạn nhé. Mình làm vì sở thích nên không bán. Túc Minh Khiêm mất mát đôi chút. Chính lúc này, kêu kêu kêu. Cậu vào kêu kêu xem xét. Phát hiện trong nhóm fan nữ Cửu Độ, mình tham gia trước đấy hết sức sôi nổi. Trưởng nhóm Nguyệt Kiến Hoan đang lên tiếng. Nguyệt Kiến Hoan, gần đây mọi người có rảnh không? Hay là tụi mình tổ chức hoạt động đẻ hàng fanmade của Cửu Độ không chính thức đi? Chúng mình lên vài giải thưởng. Vừa tự đẻ hàng vừa hấp dẫn mọi người đẻ. Ngay khi chủ đề được đưa ra, cả nhóm lập tức náo nhiệt. Không thành vấn đề, dạo này mị rảnh lắm. Tôi có thể đẻ chuyện. Tôi muốn viết chuyện từ lâu lắm rồi. Vậy thì tôi sẽ vẽ. Hoan Hoan ới mình cùng cày tranh đi. Dạo này tôi không có thời gian. Nhưng tôi có thể đóng góp hội viên Weibo một năm. Tôi cống một máy cà phê. Tôi sẽ tặng đồ trang điểm. Túc Minh Khiêm lặn nhìn một lúc thì hiểu. Túc Minh Khiêm, tôi thì không biết gì. Để tôi tài trợ ít phần thưởng cho. Tôi ủng hộ 10.000 tệ để thưởng cho tác phẩm xuất sắc. Vừa gửi câu này, nhóm chat sôi nổi bỗng chẳng còn ai lên tiếng nữa. Cứ như thể có quản trị viên thực hiện thuật khóa miệng vào lúc này vậy. Vài giây sau, cả đám cùng ngoi lên. Cùng spam, lại ông lớn. Sau một hồi, Nguyệt Kiến Hoan ngoi lên lần nữa. Chống nạnh cười to. Ới các chị em ơi. Tôi lại kéo thêm được nhà tài trợ nè. Các chị em còn nhớ Gara Kid hai nhân vật chính của Cửu Độ. Được quá trời lượt chia sẻ trên Weibo không? Tôi vừa mới chat với người ta. Cổ đã tặng Gara Kid của Túc Minh Khiêm cho tác giả rồi. Giờ chỉ còn Tồn Tinh thôi. Cổ bảo sẵn lòng lấy ra làm Easter Egg. Nếu trong đống fanmade lần này có cái cổ thích thì cổ sẽ tặng Gara Kid này cho đối phương. Nếu cổ không mấy mặn mà thì sẽ lấy Gara Kid Kid. Trực tiếp chia sẻ rút thăm trúng thưởng. Tặng cho người có duyên. Ngay khi thấy Nguyệt Kiến Hoan nhắc tới Gara Kid, Túc Minh Khiêm đã dựng tai lên. Cậu nhìn tin nhắn riêng bị từ chối rồi lại nhìn tin nhắn của Nguyệt Kiến Hoan. Chợt suy nghĩ, sản phẩm fanmade, phải làm như thế nào? Ô, cách chương.